Lục Nhiễm hơi ngước mắt đi sang bên này, lúc đến trước khẽ nở nụ cười, có thể coi là chào hỏi chính thức khoa kiểm nghiệm dấu vết với thân phận đội phó. Chào trường khoa Phùng, cháu là Lục Nhiễm. Phùng Mông cười híp mắt, đội phó Lục đúng là tuổi trẻ tài cao, tôi rất hay nghe đội trưởng Lâm nhắc đến cậu. Nào, giới thiệu với cậu, đây là Mạnh Nhiêu Viễn, Tiết Bồng. Lục Nhiễm quay sang nhìn Mạnh Nhiêu Viễn trước, Mạnh Nhiêu Viễn đứng đắn lạ thường. Đội phó Lục hôm qua chúng ta có gặp nhau rồi. Lục Nhiễm gật đầu với Mạnh Nhiêu Viễn, anh lại quay đầu nhìn thẳng vào Tiết Bồng, người từ nãy đến giờ không có biểu cảm gì. Lần này, Lục Nhiễm không gật đầu, Tiết Bồng cũng không chào. Hai người nhìn nhau im lặng mấy giây, khoảng thời gian không lâu nhưng bầu không khí lại kỳ lạ, thậm chí sắp trở nên lạnh cóng, trông cứ như hai pho tượng đứng giữa đường ấy, một pho tượng đá, một pho băng đăng. Cho đến khi mọi người xung quanh đều cảm nhận được sự gượng gạo kỳ quái này, Mạnh Nhiêu Viễn và Phương Húc vô thức nhìn nhau. Phương Húc hắng giọng, nhanh chóng nhỏ tiếng nhắc nhở Lục Nhiễm. Đội phó Lục, Mạnh Nhiêu Viễn cũng huých nhẹ cánh tay Tiết Bồng. Lục Nhiễm mấp máy môi, lúc này mới đánh tan sự im lặng. Xin chào, Tiết Bồng cũng nhếch miệng cười, nhưng là cười lạnh. Tiết Bồng khựng lại một giây rồi cũng lên tiếng. Nghe danh đã lâu, cách Trương,